Chương 122, gỡ là xe ổng băng tinh ma thuật. Sutlis bỏ quyền, cái này hiệp từ gỡ là xe ổng thắng lợi. Tài phán một lần nữa tuyên bố. Ngươi rất mạnh, cả dù hạ. Ta cũng không có nghĩ đến ta dĩ nhiên tại đệ nhất hiệp sẽ bị đào thải, thế nhưng ta sẽ không khinh địch như vậy chịu thua. Lên đi mà nệ tổng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ta và gỡ là chắc là sẽ không sợ. Cả dù hạ cùng gỡ là sẽ ổng tràn đầy tự tin nhìn bên trên hữu nghị tuyển thủ. Sướng ngôn viên, bên trên hữu nghị tuyển thủ không hổ là cương hệ đạo quán giáo huấn luyện ra, cuối cùng này một con cổ kẹ mẩn vẫn là cương hệ cùng điện hệ mạ nệ tổng. Mạ nệ tổng, sử dụng phong điện. Bên trên hữu nghị tuyển thủ ngay từ đầu liền phát động thực lực mạnh mẽ thế tiến công. Mạ nệ tổng từ trên người phát sinh màu xanh nhạt điện quang. Không xong, gỡ lạ, nhảy ra sử dụng thế thân. Cả dù hạ hết thể bổ kẹ mẩn phải học được hai đại thần kỹ năng, bảo hộ cùng thế thân. Gỡ lạ xe ổng đương nhiên cũng là có học. Về phần tại sao cả dù hạ không sử dụng bảo hộ mà là sử dụng thế thân, đây đương nhiên là bảo hộ căn bản là không cách nào ngăn trở trong lúc này duy trì liên tục tính mạnh công kích. Cho nên lựa chọn thế thân. Lam sắc điện lưu ở trên mặt nước không ngừng lưu động. Hệ vì gỡ lạ xe ổng hét thảm một tiếng. Ha ha. Cái này khiến liền thắng một ván. Bên trên hữu nghị tuyển thủ cao hứng hô. Sướng ngôn viên rất là hốt hoảng nói ra, ai nha, cả dù hạ tuyển thủ gờ là sẽ ổng gặp đại phiền thoái, ở liên tục đánh ngã bên trên hữu nghị tuyển thủ điệu gỏng cùng sất lì về sau. Đúng là vẫn còn thua ở mạng nệ tổng trên tay rồi sao lúc này, cả dù hạ cũng là khỏe miệng vì tiểu bật cười. Ha ha bên trên hữu nghị tiên sinh ngươi cao hứng có điểm sớm. Gờ là, sử dụng cương thiết đuôi. Cả dù hạ hướng về phía mạng nệ tổng phía trên hô. Một con gỡ là xệ ống đột nhiên xuất hiện tại mạng nệ tổng bầu trời. Một cái cương thiết đuôi hướng về phía mạng nệ tổng hung hăng quất xuống. Cái gì bên trên hữu nghị tuyển thủ không dám tin nhìn mạng nệ tổng bị cương thiết đuôi lấy màu ngẫu nhiên trong nước. Lúc này, con kia bị phóng điện công kích gỡ là xệ ống mịch có phốc một tiếng, tiêu thất. Nhưng nói là thế thân. Bên trên hữu nghị tuyển thủ suy đoán nói. Tân quả cả dù hạ xác nhận suy đoán của hắn, nói, ta gỡ là sẽ ổng thế thân nhưng là có đặc thù năng lực, có thể đem thế thân bảo trì tương đối lâu, hơn nữa đang sử dụng thế thân trong nháy mắt sẽ có thuấn gian di động năng lực, đem tự thân ẩn nút, sau đó tùy thời từ khác nhau địa phương xuất hiện. Đương nhiên cả dù hạ thật tốt là kỳ thực cái này thế thân là mình ban đầu ở thường bản thành phố đổi cái kia toàn năng kỹ năng máy móc bên trong thần kỹ, cùng thông thường thế thân phải không một dạng. Hơn nữa chính mình tất cả bộ kẻ mẩn cũng có thể học được. Gỡ lạ xệ ổng sử dụng bạo phong tuyết đóng băng toàn bộ nơi sân. Cả dù hạ hướng về phía gỡ lạ xệ ổng hô. Cho dù đối với gỡ lạ xệ ổng mà nói, đóng băng toàn bộ nơi sân là có thể, nhưng là lại là để gỡ lạ xệ ổng thể lực hao tổn nghiêm trọng. Thế nhưng cả dù hạ nhưng cũng biết, không sử dụng không được a đối phương nhất định sẽ tiếp tục sử dụng phóng điện tới công kích, đang không có mượn lực địa phương. Gỡ là xệ ổng căn bản là không tránh khỏi. Mã nghệ tổng bị bạo phong tuyết chế trụ, căn bản là không có cách quấy nhiêu được gỡ là xệ ổng, mà trang địa thượng mặt nước cũng mau tốc độ gỡ là xệ ổng bạo phong tuyết hạ đóng băng đứng lên, chỉ là cả dù hạ cùng bên trên hữu nghị đều biết cái này lớp băng cũng không dày. Thế nhưng mã nghệ tổng cũng là không có cách nào phá hư. Đã như vậy, mã nghệ tổng sử dụng sóng điện tử. Bên trên hữu nghị tuyển thủ hô. Mã nghệ tổng từ ba cái giống như là ánh mắt địa phương phát ra ba cái màu xanh nhạt điện lưu. Gỡ lạ, di động với tốc độ cao. Cả dù hạ vội va hô. Gỡ lạ xệ ông mượn băng diện chỉ để lại một cái tàn ảnh, nhanh chóng biến mất ở mã nghệ tổng trước mắt, để sóng điện từ lập tức rơi vào khoảng không. Sóng điện từ đánh tới trên mặt băng nhất thời bị bắn ngược hướng không trung. Tiếp tục mã nghệ tổng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ không cam lòng hô. Ai nha nha lần này đổi thành bên trên hữu nghị tuyển thủ dường như rơi vào phiền thoái, mà nghệ tổng hoàn toàn bị gờ là sẽ ổng đùa bỡn xoay quanh. Sướng ngôn viên vẫn là rất sẽ kéo cừu hận. Chỉ là bên trên hữu nghị tuyển thủ nói như thế nào cũng là đạo quán giáo huấn luyện ra xuất thân, đối với cái này chủng ngôn ngữ ở trên gây xích mích là hoàn toàn sẽ không dao động. Mà nghệ tổng sử dụng tập trung, sau đó sử dụng nạp điện chùm tia sáng. Bên trên hữu nghị tuyển thủ không buông tha. Rốt cuộc nghĩ tới tập trung biện pháp này. Tập trung là một cái phụ trợ loại kỹ năng, là để bổ kẹ mẩn tới kỹ năng tuyệt đối trúng mục tiêu, đương nhiên tuyệt đối là không thể, mọi việc luôn là có cách phá giải. Ở mạ nghệ tổng đem gỡ lạ xệ ổng phong tỏa lại về sau, gỡ lạ xệ ổng trên người tiểu ra phát hiện một cái điểm đỏ, đó chính là tập trung thành công tiêu chí. Nạp điện chùm tia sáng phóng ra bên trên hữu nghị tuyển thủ rất là kích động, dù sao vừa khai chiến thứ nhất, đã bị trước mắt con này gỡ lạ xệ ổng ăn gắt gao. Làm trên hữu nghị tuyển thủ rất là phiền muộn, thế nhưng hiện tại rốt cuộc có thể báo thủ. Cái kia màu xanh nhạt nạp điện chùm tia sáng từ mạ nghệ tổng trên người phóng ra ra. Một đạo chùm sáng màu xanh lam trực tiếp chạy về phía gỡ lạ xệ ổng. Gỡ lạ xệ ổng đương nhiên là sẽ không ngồi chờ chết, nhanh chóng ở trên mặt băng tả hữu chạy nhanh. Thế nhưng cái kia nạp điện chùm tia sáng cũng theo ở phía sau tả hữu di động. Chính là hiện tại, gỡ lạ, sử dụng băng tinh ma thuật. Cả dù hạ tinh quang lóe lên, hô. Băng tinh ma thuật, đây là cả dù hạ cùng tiểu tùng đang cắt phong thành phố lúc ở trên đường sáng tạo. Bởi vì gỡ lạ xệ ổng có ở chung quanh chế tạo băng tinh khí trời năng lực, cho nên hai người liền tiến hành lợi dụng, để gỡ lạ xệ ổng tùy thời có thể ở băng chi tràng địa thượng chế tác băng tinh cái gương, tới phóng ra một ít như là phá phôi tử quang, thần đỡ tuấn các loại công kích. Mà thật không may chính là mạng nệ tổng phần lớn kỹ năng đều là thuộc về có thể phản xạ phạm vi. Chỉ thấy cái kia màu xanh nhạt nạp điện chùm tia sáng đánh vào ở gỡ lạ xệ ổng chế ra băng tinh bên trên. Đi qua cả rủ hạ sớm đã coi là hảo góc độ, trực tiếp đem nạp điện chùm tia sáng phóng ra trở về. Nạp điện quang thúc tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem mạ nệ tổng trúng mục tiêu, thế nhưng mạ nệ tổng bản thân lý hệ nờ la điện hệ cùng cương hệ quan hệ, thương tổn ngược lại không lớn. Không cần nhớ muốn cứ như vậy ngăn cản ta. Mạ nệ tổng, sử dụng kính quang xạ kích. Bên trên hữu nghị tuyển thủ không tin tà để mạ nệ tổng sử dụng kính quang xạ kích. Các vị khán giả. Hiện tại cả dù hạ tuyển thủ gờ là sẽ ổng chế ra một cái băng tinh cái gương đem nạp điện chùm tia sáng đàn hồi ngược lại, mà mạ nệ tổng giáo huấn luyện ra bên trên hữu nghị tuyển thủ dường như không tin gờ là sẽ ổng có thể đem tuyệt chiêu phản xạ trở về, chuẩn bị sử dụng kính quang xạ kích. Kết quả sẽ là như thế nào đây bên ngoài sân giải thích kích động hướng khán giả giải thích. Bên trong sân, mạ nệ tổng tụ tập trên người quang mang, sau đó nhanh chóng hướng về gờ là sẽ ổng vào tới. Gỡ lạ xệ ổng không chút hoang mang ở trước mặt mình trên mặt băng. Nhanh chóng vươn một khối băng tinh, đem kính quang xạ kích toàn bộ phản xạ trở về. Mã nghệ tổng sớm đã có chuẩn bị, đương nhiên khi nhìn đến phản xạ trở về kính quang xạ kích, lúc này tách ra. Mã nghệ tổng, hướng về phía gỡ lạ xệ ổng sử dụng pháo điện tử, ta cũng không tin cái này người cũng có thể phản xạ. Bên trên hữu nghị tuyển thủ hướng về phía cạ rủ hạ hô. Đương nhiên cả dù hạ gờ là sẽ ổng quả thực lực vẫn không thể làm được đem pháo điện từ phản xạ trở về, thế nhưng muốn đem pháo điện từ công kích tiếp được, gờ là sẽ ổng vẫn là làm được, nhưng lại có thể đem điều này đả thương ngược lại mạ nệ tổng. Mạ nệ tổng nhanh chóng trên không trung tụ tập đại lượng lượng điện, cả dù hạ gờ là sẽ ổng cũng là ở tụ tập năng lượng. Hai bổ kẽ mần nghiêm túc nhìn đối phương. Pháo điện từ phóng ra bên trên hữu nghị tuyển thủ dùng hết lực khí toàn thân quát. Băng tinh ma thuật. Cả dù hạ cũng là ưu nhã vung tay lên, gỡ là sệ ổng trước mặt mình đại lượng luyện chế từng cục bất đồng góc độ cùng lớn nhỏ băng tinh. Đương nhiên những thứ này đều là cả dù hạ đi qua tính được ra bố trí, sau đó dùng dẫn sóng truyền tống cho gỡ là sệ ổng chỉ là đem liền hiện ra. Từng cục lớn nhỏ không đều băng tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chiếm cứ gỡ là sệ ổng bốn phía. Giống như một cái nước đá thế giới bảo vệ gỡ lạ xệ ổng cái này thế giới tinh linh. Cái kia mạ nệ tổng pháo điện từ xúc lực phóng ra về sau, pháo điện từ chậm rãi hướng về gỡ lạ xệ ổng công kích đi qua. Đương nhiên cái này thông thả là tương đối với những thứ khác điện hệ tuyệt chiêu đến nói. Pháo điện từ cùng cái khác điện hệ tuyệt chiêu không cùng một dạng địa phương chính là ở chỗ tốc độ. Điện hệ tuyệt chiêu được xưng là nhanh nhất tuyệt chiêu cũng không phải giả, bởi vì nó đệ nhất không cần xúc lực phát động. Thứ nhì là điện tốc độ rất nhanh, thế nhưng cái này pháo điện từ tuy là uy lực cự đại, nhưng là lại hoàn toàn lấy điện hệ tuyệt chiêu đặc điểm tương phản. Đầu tiên cái này tuyệt chiêu cần tụ tập đại lượng điện lực, hoàn toàn không cách nào làm được thuần phát, có thể dập đột cùng dẹ chờ dồn có thể làm được. Sau đó là pháo điện từ tốc độ đối lập nhau điện hệ cái khác tuyệt chiêu đến nói thật là rất thông thả, lấy gỡ là sẽ ổng tốc độ hoàn toàn có thể né tránh, thế nhưng cả dù hạ cùng gỡ là sẽ ổng nhưng không nghĩ tránh. Mà là chuẩn bị lấy băng tinh ma thuật tới kết thúc trận này trận đấu. Cái kia pháo điện từ bị gỡ lạ xệ ổng dâng lên băng tinh ngăn trở, ở băng tinh xảo diệu góc độ dưới, pháo điện từ sinh ra chết đi, sau đó đánh về phía một khối kế chuẩn bị hảo băng tinh, tiếp tục va chạm, di động, cái kia pháo điện từ từ a tất cả mọi người chú mục dưới, không ngừng ở băng tinh hạ rời đi. Kế tiếp chính là nhân chứng kỳ tích thời khắc cả rủ hạ đánh hưởng chỉ. Cái kia pháo điện từ đã đụng vào trung ương cái kia giống như là tín hiệu truyền hình phát xạ khí chính là cái kia dạng cái bát băng tinh, ở giữa còn có một cái chân vịt lên cao băng trụ, cái kia pháo điện từ chuẩn xác không có lầm tiến nhập cái kia dạng cái bát băng tinh, hơn nữa còn là ở giữa chân vịt lên cao băng trụ bên trên, cái kia pháo điện từ điện lưu bị băng trụ đâm rách cho nhanh chóng phân lưu, toàn bộ khổng lồ điện lưu nhanh chóng từ nơi này dạng cái bát băng tinh khuyết tán ra, sau. Đó trải qua không ngừng ở từng cái góc độ băng tinh phản xạ dưới, toàn bộ tụ lại đến mạn nệ tổng trên người tới. Toàn bộ quá trình viết dường như rất nhiều, kỳ thực chỉ có phát sinh ngắn ngủn không đến vài giây. Bị chính mình cường đại pháo điện từ điện lưu vây lại mạn nệ tổng, không ngừng phát sinh ầm vang 3.0 âm thanh, hiển nhiên bị điện giật được không nhẹ a điện lưu kéo dài suốt 10 giây đồng hồ, mạn nệ tổng sớm đã bị điện hôn mê, toàn bộ ở điện lưu tiêu tán về sau, từ không trung rớt xuống. Ba cái con mắt đều mạo hiểm vòng vòng. Mã Nệ Tổng, mất đi chiến đấu năng lực, cho nên trận này trận đấu là do Trần Tân Trấn Cả Dù Hạ tuyển thủ đạt được thắng lợi. Tài phán tuyên bố, đồng thời lại một lần nữa dơ lên màu xanh biếc cờ. Xuất hiện á kết quả tranh tài ra ngoài rồi cuối cùng chiến thắng là đến từ Trần Tân Trấn Cả Dù Hạ tuyển thủ. Gỡ là sẽ ổng lấy một địch tam tướng bên trên hữu nghị tuyển thủ hết thẻ bổ kẻ mần đánh bại. Chúc mừng chúng ta Cả Dù Hạ tuyển thủ thu được tấn cấp. Sướng ngôn viên lúc này cũng vì Cả Dù Hạ thật lòng ủng hộ. Ngươi thực sự rất lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục, hy vọng lần sau có thể lại có cơ hội cùng ngươi trận đấu một lần. Bên trên hữu nghị tuyển thủ đi tới hiền hòa hướng về phía Cả Dù Hạ nói rằng, tay trái đưa ra ngoài. Cả Dù Hạ cùng bên trên hữu nghị tuyển thủ lễ phép bắt tay, chống lại hữu nghị tuyển thủ nói, ngươi bổ kẹ mẩn cũng rất tốt. Chờ mong lần kế đối chiến. Cứ như vậy Cả Dù Hạ thu được tấn cấp tiếp theo hiệp tư cách. Mà đổi thành một bên, ạ cùng Geji hoặc cũng đều thành công tấn cấp vòng kế tiếp, thật đáng mừng. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.